Em là điều tuyệt vời nhất của anh. Chương 15, lựa loại dễ cười một chút. Góc truyện audio.com. Đang đi trên xe cô chợt nhớ ấy chết mình chưa có đồ kia xanh mặt bảo hắn chở cô về nhà lấy đồ nhưng hắn không cho. Nên đành kêu hắn dừng xe. Em cần thứ gì tôi sẽ mua cho em. À, thôi anh ở đây đi tôi tự đi mua được. Nói rồi cô chạy lại một cái shop gần đó. Cô bước vào thì một người nhân viên lễ phép đến hỏi cô. Chào quý khách, cô cần mua gì ạ? Tôi muốn mua đồ kia. Dạ được, mời cô qua đây ạ. Cô nhân viên dẫn cô đến tủ đồ, cô chỉ lấy đại vài loại vừa định bảo cô nhân viên gói lại thì giọng nói sau lưng vang lên. Tôi không thích những màu đó. Với lại không thích em mặc những kiểu đó. Cô xanh mặt quay lại đập vào mặt cô là gương mặt biến thái của hắn dê sát lại cô. Biến thái anh, sao vào đây tôi mặc gì kệ tôi. Cô đỏ mặt ấp úng đẩy hắn ra. Hắn khẽ nói vào tai cô lựa loại dễ cười một chút. Biến thái anh ra ngoài ngay. Cô định tát hắn nhưng hắn nhanh tay bắt lấy tay cô giọng gian tà. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Chưa kịp để cô nói hắn vội lấy loại màu đen và đỏ vô cùng sexy đưa cho cô nhân viên. Cô nhân viên nãy giờ chưa tỉnh hồn vẫn còn say sưa ngắm hắn, bị hắn lay tỉnh lại vâng vâng, tôi gói liền đây, mời anh chị ra quầy tính tiền. Nè, đã bảo không lấy loại đó mà, anh tự đi mà mặc đi. Không sao, em không mặc thì càng tốt, đỡ tốn thời gian, như vậy dễ cởi hơn. Em thích như vậy sao? Mặt hắn biến thái hơn cả biến thái châm chọc. Tôi tức chết với anh mà. Nói rồi cô đi ra xe bỏ lại hắn ôm bụng cười. Lúc này điện thoại cô vang lên. Alo, Niệm Niệm à, cậu đang ở đâu đấy? Hôm nay có ca phẫu thuật cậu quên à? Mau về nhanh lên. Lị An hét vào tai cô làm cô giật cả mình. Đúng rồi, mình quên mất, mình về ngay. Hôm nay có ca phẫu thuật rất gấp, nên anh có thể đưa tôi về không? Thật, hắn nghi hoặc hỏi, thật mà rất gấp, bạn tôi vừa gọi, nhanh lên xin anh đấy. Được, nhưng tối tôi sẽ đến đón em không chạy khỏi tôi đâu. Được rồi, anh muốn sao cũng được, he he tới đó đi. Rồi tính cô thầm cười trong bụng, hắn lái xe với tốc độ kinh khủng thoáng chốc đã đến bệnh viện của cô. Cô chào hắn rồi chạy vào trong, Niệm Niệm về rồi à, nhanh lên. Lị An thấy cô thì mừng hết lớn, sợ cô về trễ thì toi mất. Tới liền nói rồi cô vào thay đồ và chạy gấp về phòng phẫu thuật. Cách chương.